Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, xác định thân phận. Nơi này chính là Quỳnh Châu, từ địa mạch bị tự chữa sau đó. Quỳnh Châu sớm thì không phải là ngày xưa như vậy hoang vu diện mạo. Linh khí tuyệt đối không thua tại nhân tộc biên giới những địa phương khác. Hôm nay ở Quỳnh Châu bên trong hoạt động người tu hành số lượng cũng không thiếu. Quỳnh Châu, Nhâm Vân Đằng cưỡi gió xe cần cầu, chậm rãi hướng huyện Tử An đến gần, đồng thời còn nhỏ giọng hướng về phía gió được trên xe giới thiệu mấy người. Ngưu Dũng các người cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí độ dày. Trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, Quỳnh Châu địa mạch bị tu bổ đã qua một ít năm. Nhưng mà ở bọn họ những công việc này được tương đối lâu. Hơn nữa cho tới bây giờ chưa có tới Quỳnh Châu người tu hành trong lòng. Đối với Quỳnh Châu ấn tượng, cũng không có so với trước kia đổi cái nhìn quá nhiều. Ở bọn họ trong lòng, Quỳnh Châu vẫn là quá khứ như vậy. Linh khí tương đối mỏng manh địa phương, đỉnh hơn hiện tại so với trước kia khá hơn một chút. Nhưng chắc hẳn cũng sẽ không tốt quá nhiều. Đây cũng là Niếp Độc Tiên phụ mẫu. Đối với Niếp Độc Tiên nhất định phải tới Thanh Mai Quan. Trong lòng cũng không đồng ý một cái khác nhỏ nguyên nhân nhỏ. Hôm nay khi bọn hắn chân chính tiến vào Quỳnh Châu, phát hiện nơi này thiên địa linh khí độ dày, so với Bàn Châu không kém chút nào. Trong lòng cũng đích xác có chút nho nhỏ bất ngờ. Bất quá liền một điểm nho nhỏ bất ngờ, như cũ không đủ để bỏ đi bọn họ trong lòng ngăn cách. Nhưng đã để cho bọn họ bất mãn trong lòng đổi được càng ngày càng yếu. Lúc này, sắc trời vừa vặn đến sắp tảng sáng lúc đó, gió xe cần cầu vậy khoảng cách huyện Tử An càng ngày càng gần. Đột nhiên bây giờ, phía trước trên bầu trời, một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Ở đến độ cao nhất định sau đó, chùm tia sáng bỗng nhiên mở tung, hóa thành đầy trời kim quang, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Đây là tinh thần lực. Ngưu Dũng các người thấy một màn này, trong lòng không khỏi được cả kinh. Phía trước vậy đầy trời kim quang, rõ ràng chính là tinh thần lực. Như vậy khổng lồ tinh thần lực hướng mặt đất rắc, không biết là vị cao nhân nào chuẩn bị làm gì. Đang khi bọn hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Nhâm Vân Đằng thanh âm vừa lúc vang lên. Hôm nay đúng lúc là cuối tháng, ta Thanh Mai Quan đến mỗi cuối tháng cuối cùng một ngày cũng sẽ thả ra tinh thần lực bao phủ toàn bộ huyện Tử An, để cho huyện Tử An rất nhiều người dân có thể được lợi, cũng coi là hướng những cái kia đại tông cửa học tập. Nhâm Vân Đằng lời vừa nói ra, ngồi ở gió được trên xe mấy người trong lòng hơn nữa cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia đại tông môn có thể làm được chuyện, không ít tiểu tông cửa cũng noi theo qua, nhưng mà cuối cùng có thể kiên trì nổi cũng không nhiều. Có thể làm tốt lắm liền càng ít hơn. Theo bọn họ biết, Thanh Mai Quan chỉ là một khai tông lập phái còn không bao lâu tông môn nhỏ, lại cũng có hướng đại tông môn học tập chí hướng. Cái này thì để cho mấy người ở trong lòng cảm thấy mình các người tựa hồ có chút nhỏ nhìn Thanh Mai Quan. Nhâm Vân Đằng tiếp tục cưỡi gió xe cần cầu, ánh mắt hơi chú ý mọi người một cái diễn cảm, khóe miệng lộ ra lau một cái cười khẽ, để cho mọi người thấy huyện Tử An mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực tình cảnh. Cái này dĩ nhiên không phải đúng dịp, mà là hắn cố ý tạo nên. Nếu không ở Thương Châu, hắn cũng sẽ không cố ý dừng lại lâu một ít, lại lựa chọn ở lúc trời tối tiếp tục lên đường. Ngồi ở gió được trên xe Vô Ưu ánh mắt vậy nhìn một cái Nhâm Vân Đằng, trước cũng đã đoán được hắn tâm tư, hiện tại lại xem gió được trên xe mấy người. Vô Ưu biết Nhâm Vân Đằng tâm tư cũng không có uổng phí. Gió xe cần cầu rất nhanh liền tiến vào huyện Tử An biên giới. Giờ phút này trên bầu trời rơi xuống tinh thần lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Ngưu Dũng còn có Niếp Độc Tiên phụ mẫu, cũng thử dẫn dắt chung quanh tinh thần lực vào cơ thể. Nhâm Vân Đằng chú ý tới mấy người cử động, trong lòng cũng không có chút nào để ý, tiếp tục cưỡi gió xe cần cầu, rất nhanh là đến Vọng Nguyệt Sơn núi trước, sau đó hạ xuống. Các vị đạo hữu, nơi này chính là Vọng Nguyệt Sơn, làm phiền các vị đạo hữu ở chỗ này chờ chốc lát. Ta sư phụ hiện tại hẳn ở trên núi làm khóa sớm. Đến khi khóa sớm kết thúc sau đó, chúng ta lại đi lên núi đi. Nhâm Vân Đằng mang mọi người sau khi rơi xuống đất, cũng không có lập tức tiến vào Vọng Nguyệt Sơn, mà là mở miệng để cho mọi người chờ chốc lát. Đến khi sau khi nói xong, hắn cũng không để ý mọi người phản ứng. Ánh mắt nhìn về Vô Ưu, hướng về phía hắn khom người thi lễ một cái nói. Sư huynh, mời đi vào trước đi. Vô Ưu nghe vậy, hướng về phía Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, liền lắc mình xuyên qua trận pháp sương mù dày đặc, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong. Vô Ưu vừa tiến vào Vọng Nguyệt Sơn, liền nghe được trên Vọng Nguyệt Sơn mọi người đang tụng niệm đạo kinh thanh âm, vì vậy bước nhanh đi lên, đi tới Thanh Mai Quan sau đó, thấy Mạc Hà bóng người, Vô Ưu trên mặt lộ ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, sau đó liền yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn đi xuống núi giúp Nhâm Vân Đằng thời điểm, Mạc Hà đang bế quan, chuẩn bị đem linh lực hoàn toàn tu luyện tới viên mãn. Giờ phút này Mạc Hà ở chỗ này làm khóa sớm, vậy thì đồng nghĩa với Mạc Hà đã hoàn thành bước này. Thậm chí đã đột phá đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Một mực đến khi làm xong khóa sớm, Mạc Hà lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn về phía một bên Vô Ưu, sau đó lại hướng dưới núi nhìn một cái, mở miệng cười nói, trở về, Vân Đằng tên này lại ở bên ngoài gây họa gì, lần này còn phải nhường ngươi đi giúp hắn thu thập. Chúc mừng sư phụ, thành tựu nguyên thần chân tiên. Nghe được Mạc Hà hỏi sau đó, Vô Ưu cũng không có trả lời ngay Mạc Hà mà nói, mà là trước chúc mừng Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới. Tiếp theo mới mở miệng giải thích một chút để cho Nhâm Vân Đằng gặp được chuyện. Người ta quen biết, chuyển thế thân. Nghe xong Vô Ưu giải thích sau đó, Mạc Hà ánh mắt không khỏi lại hướng dưới núi nhìn một mắt. Ánh mắt đã xuyên thấu qua trận pháp ngăn che, thấy được đứng ở Vọng Nguyệt Sơn trước mấy người. Đồng thời trong đầu vậy đang nhanh chóng suy nghĩ, cái này Niếp Độc Tiên, rốt cuộc là ai chuyển thế thân? Thú vị, ngươi đi mời bọn họ vào đi. Trong lòng suy nghĩ, Mạc Hà lại hướng Vô Ưu phân phó một câu, để cho hắn dẫn người vào tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Hà liền gặp được Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng dẫn một đám người lên núi tới. Mà ở đám người bên trong, có một vị mỹ phụ trong ngực ôm một cái đứa nhỏ. Mạc Hà thầm nghĩ, đây chắc hẳn chính là Vô Ưu nói Niếp Độc Tiên. Là một đám người đi tới Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn đi tới mọi người, đặc biệt là và Vô Ưu đi chung với nhau Nhâm Vân Đằng. Trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Từ lần trước đi ra ngoài du lịch đến nay, Nhâm Vân Đằng tu vi vẫn ở chỗ cũ âm thần cảnh giới sơ kỳ. Bất quá khí tức trên người nhưng đặc biệt vững vàng, tu vi so với ban đầu lúc rời đi có tiến bộ không ít. Đối với Nhâm Vân Đằng loại tiến bộ này tốc độ, Mạc Hà đã cảm thấy tương đương hài lòng. Lấy Nhâm Vân Đằng tư chất, ở không thái quá lệ thuộc vào ngoại lực dưới điều kiện, loại tiến bộ này tốc độ, đối với hắn mà nói đã không tệ. Tiếp tục lắng đọng mài một đoạn thời gian, tu vi là có thể đạt tới âm thần trong cảnh giới thời kỳ. Đang quan sát qua Nhâm Vân Đằng sau đó, Mạc Hà mới đưa mắt nhìn sang đi theo hai người cùng đi mấy người. Còn không cùng mấy người mở miệng, liền trước một bước mỉm cười nói, ta đệ tử này tính cách có chút nhảy thoát, làm việc cũng có chút ẩu tả. Chuyện lần này, làm đúng là thiếu chút thỏa đáng, để cho mấy vị cùng đi một chuyến Thanh Mai Quan. Chân thực xin lỗi. còn mời ngồi xuống nói chuyện. Mạc Hà vừa nói, nhẹ nhàng khoát tay, ở mấy người bên người, liền xuất hiện mấy cái bằng gỗ ghế ngồi, bên người còn nhiều hơn một cái bàn gỗ. Niếp Độc Tiên phụ mẫu mấy người nhìn nhau một cái, rất cung kính hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Cùng chung mở miệng nói, đa tạ tiền bối, vừa dứt lời, mấy người liền ngồi đàng hoàng hạ. Trong quá trình này, Mạc Hà phát hiện, bị vậy người Mỹ phụ ôm vào trong ngực Niếp Độc Tiên. Tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mình, Mạc Hà ở mấy người sau khi ngồi xuống, ánh mắt cũng rơi vào Niếp Độc Tiên trên mình, mỉm cười đối với hắn mở miệng nói, ngươi biết ta? Bị Mỹ phụ ôm vào trong ngực Niếp Độc Tiên nghe vậy, cũng không có cảm thấy khiếp đảm sợ, hắn tầm mắt không có né tránh, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, dùng giọng trẻ con non nớt mở miệng nói, ta chỉ nhớ một cái hình ảnh, là ở chỗ đó, ngươi đang đánh cờ. Niếp Độc Tiên vừa nói, duỗi ngón tay một chút dưới hai cây thanh mai phương hướng. Nghe được hắn những lời này, Mạc Hà trong mắt xuất hiện vô hình ánh sáng, mắt nhìn Niếp Độc Tiên, hồi lâu cũng không nói gì. Ở thanh mai quan và mình xuống cờ người thật ra thì không hề nhiều, mà trong này đại đa số đến bây giờ còn sống được thật tốt. Nói thí dụ như Tô Bạch, lại nói thí dụ như Nguyên Cơ đạo trưởng, Mạc Hà biết bằng hữu bên trong và hắn giao tình không tệ, đã tới thanh mai quan xuống cờ lại rơi xuống người, đây cơ hồ cũng chưa có, mà có thể cùng Niếp Độc Tiên nói đối được người. Mạc Hà cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì thật là có một người có thể đối được. Lại xem Niếp Độc Tiên bây giờ tuổi tác, Mạc Hà không khỏi cảm giác có khả năng lại lớn một chút. Bất quá hắn đoán người này và hắn quan hệ chỉ có thể nói là vậy, thậm chí không gọi được bằng hữu. Nguyên bản Mạc Hà lấy là đối phương đã hình thần câu diệt, bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải như vậy. Thấy Mạc Hà yên lặng không nói, Niếp Độc Tiên phụ mẫu các người trong lòng nhưng có chút bận tâm, bất quá cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi Mạc Hà mở miệng. Ở mấy người chờ đợi bên trong, Mạc Hà đột nhiên đứng lên, hướng về phía ôm Niếp Độc Tiên Mỹ phụ mở miệng nói, làm phiền trước thả cái đứa nhỏ này xuống, ta có mấy câu nói muốn cùng cái đứa nhỏ này nói. Ôm Niếp Độc Tiên Mỹ phụ nghe vậy, lập tức đem Niếp Độc Tiên buông xuống, sau đó nhìn Mạc Hà mang Niếp Độc Tiên đi tới vậy dưới hai cây thanh mai. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bọn họ những người này, nhưng không nghe được chút thanh âm nào, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn. Mạc Hà mang Niếp Độc Tiên đi tới dưới cây thanh mai, làm được Niếp Độc Tiên trong trí nhớ vị trí, sau đó nhìn hắn nói, ngươi biết trong tranh người này sao? Đang hỏi ra những lời này đồng thời, Mạc Hà hướng về phía Niếp Độc Tiên sử dụng một chút ảo thuật, đem một bức họa có hiện tại hắn trước mắt. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì là Mạc Hà không hy vọng bức họa này bị những người khác thấy, cũng là bởi vì là hắn muốn cuối cùng lại xác định một chút Niếp Độc Tiên thân phận. Niếp Độc Tiên nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa cảnh vật, mình thật giống như đột nhiên đến một cái trong cung điện, trên vách tường treo một bức họa, trong tranh vẽ người là một cái đặc biệt uy nghiêm ngang ngược nam tử, một đôi mắt quang đặc biệt sắc bén nhìn mình, liền tựa như có thể thẳng vào nội tâm. Khi nhìn đến bức họa này ngay tức thì, Niếp Độc Tiên cả người liền ngây dại, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm một tiếng. Sáu, Hoàng huynh, nghe được cái này một tiếng líu díu, Mạc Hà trong lòng liền hoàn toàn xác nhận, người trước mắt tuyệt đối chính là nhân hoàng hạ hiền chuyển thế thân không thể nghi ngờ. Hay sách phòng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https